Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 147, Bất Tử Dược 2. Góc truyện audio.com. Từ một cỡ bàn tay đỉnh đồng thau chỗ nhìn thấy tế tự hình ảnh đã là đầy đủ trang nghiêm bao la hùng vĩ, mà lại thần thánh không hiểu. Cái kia trầm thấp hát tụng, cùng mặc đời nhà thương phục sức dập đầu nam nam nữ nữ. Vượt qua năm tháng dài đằng đẵng, đem cổ pháp cùng mênh mông rõ ràng truyền lại tại Vệ Uyên trong mắt. Hắn nhìn thấy cái kia to lớn thanh đồng phương đỉnh bên trong. Hỏa diễm dần dần dập tắt, năm tòa thanh đồng khí đặt chung một chỗ. Tại thanh đồng khí bên trên xuất hiện địa đồ, nhưng là tại cái này huyễn tượng trông được không chân thực. Cuối cùng tế tự cầu nguyện hình ảnh chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng hết thảy đều lâm vào hắc ám thưa cơ. Chỉ có Vệ Uyên trong lòng bàn tay, có đan điểu đường vân cổ đại thanh đồng khí, còn tản mát ra một cỗ nóng rực. Không hề nghi ngờ, món này cổ khí, cùng Thương Vương thanh đồng tước, cùng Tô Ngọc Nhi huyền điều thanh đồng giao găm là cùng nhau. Lại tăng thêm mặt khác hai cái chưa từng thấy rõ ràng thanh đồng khí. Đặt chung một chỗ, liền đem hội tụ ra năm đó Thương Trụ Vương lưu lại triều ca địa đồ. Vệ Uyên trong lòng không thể át chế hiện ra từng cái vấn đề, từng cái nghi hoặc tại sao đế tân muốn lưu lại bản đồ này. Bản đồ này là triều ca cổ di tích. Còn là cái gì? Thương Vương triều cùng Chu Vương triều giao thoa điểm. Tại siêu phàm thế giới có cực kỳ trọng yếu che giấu hàm nghĩa. Cũng không phải là cái gì phong thần chi chiến. Kia bản thành sách vẫn chưa tới 500 năm. Mà là bởi vì cái kia đại biểu hai cái khác biệt siêu phàm thời gian điểm kết thúc cùng bắt đầu. Vệ Uyên gõ đánh mi tâm, chỉnh lý mạch suy nghĩ. Đã biết lịch sử, ban sơ thần châu phía trên, nhân thần hỗn hợp, sau đó chuyên húc tuyệt địa thiên thông, vũ vương lưu vong sơn hải, rèn đúc cửu đỉnh, mở ra người thời đại, mà mãi cho đến hạ thương kết thúc, chí ít hơn nghìn năm thời đại, đều là thuần túy người thời đại, không có thiên thần, hoặc là có rất ít thiên thần đi lại, thần linh không tại cùng nhân loại hỗn hợp. Sơn hải dị thú cũng bị khu trục lưu vong, mà địa linh chi pháp còn không có sinh ra. Thương Vương triều chỗ tế tự là tổ tiên cùng thiên địa. Hiện đại đã không biết lúc ấy bọn hắn chỗ tế cụ thể tồn tại là cái gì. Thương Vương chỗ tế tự tồn tại thường lấy đế tên chi, kinh thi bên trong đã từng có đế mệnh không làm trái, đến tại thang trình tề, thang hàng không muộn, thánh kính ngày tễ, ghi chép, mà đời Chu, xuất hiện địa linh, xuất hiện lấy quốc vận tế tự thần. Hạo Thiên Thượng Đế, Chu Vũ Vương thảo phạt Thương Trụ Vương lý do một trong, chính là không chịu sự tình Thượng Đế quỷ thần, nương theo địa linh chi pháp sinh ra. Chu triều 800 năm thiên hạ, có 500 năm vì Xuân Thu Chiến Quốc, tại giai đoạn này. Chính là cái gọi là quen xưng tiên tần. Thần châu các nơi xuất hiện khác biệt. Thần linh, lẫn nhau tranh đấu. Tần chi tứ đế, tề chi bát thần, đất sở thần thoại, đều tại cái này trong lúc nhất thời xuất hiện. Mà vũ đế đến Thương Trụ ở giữa hơn nghìn năm, chính là kết nối thần châu ngũ đế nhân thần hỗn hợp thời kỳ. Cùng tiên tần năm, trăm nhà đua tiếng năm tháng đoạn thời gian. Thời đại kia không có thần linh, chỉ có tổ tiên anh linh, hạ thương năm nhân tộc lĩnh tụ, đồng thời nắm giữ cao nhất vương quyền cùng thần quyền. Nhân tộc vương, cũng là vạn vật chi chủ, là bầy vu tế tự bên trong địa vị cao nhất đại tế ti. Bên trên thông thiên địa, xuống hỏi quỷ thần, không có không ứng, cũng là ẩn tàng tại dòng sông lịch sử đoạn thời gian. Cuối cùng Chu Vũ Vương cùng Thương Trụ Vương ở giữa quyết chiến, cũng đại biểu cho địa linh đạp lên thần châu lịch sử. Đại biểu cho ngũ đế đến nay, thần châu cổ đại thần thoại thời kỳ triệt để cô đơn tiêu vong. Vệ Uyên cảm thấy mình mi tâm đột đang nhảy. Giờ phút này xem ra, trận chiến kia cần phải có ẩn tàng rất nhiều thứ. Thậm chí Thương Trụ Vương Đế Tân đã làm tốt thất bại chuẩn bị. Hắn phải chăng đoán được Hạ Thương Năm bên trong? Đế Vương chính là thủ tịch Đại Tế Ti, đồng thời nắm giữ thần quyền cùng vương quyền thời đại sắp trôi qua. Cho nên trước giờ đem một thứ gì đó trước giấu đi. Phong ấn vào nào đó một nơi. Chỉ có tụ tập 5 cái thanh đồng khí mới có thể tìm được địa đồ, tìm kiếm được mục đích cuối cùng nhất địa phương. Cùng, rõ ràng đoạn thời gian đó phát sinh biến cố. Vệ Uyên trong đầu còn có một cái khác suy đoán. Phàm là nhân gian khí vận biến hóa, hắn chân linh liền sẽ bị kéo xuống đến chuyển thế nhân gian. Như vậy đại biểu cổ đại thần thoại thời đại kết thúc. Khí vận thần linh thời đại bắt đầu trận chiến kia. Có thể hay không cũng có. Hắn, Vệ Uyên trong trầm tư, đột nhiên nghe được một trận thanh âm, đem hắn từ này trạng thái bên trong bừng tỉnh. Vệ Uyên quay đầu, nhìn thấy vốn hẳn nên bị hắn trực tiếp khống chế lại. Bị hắn lấy võ môn tu sĩ thủ đoạn phong đi năng lực hành động Chu Tử Xương vậy mà đứng dậy chạy. Chân hắn bên cạnh có một cái không bình dược tề. Bên cạnh lão nhân lại có thể nhìn thấy. Mới vừa học sinh của mình lặng yên không một tiếng động nuốt vào cái kia dược tề. Chu Tử Xương cảm giác tự thân thân thể giống như là bốc cháy lên đồng dạng. Kịch liệt đau nhức để hắn khống chế không nổi. Giống to lên tiếng. Đây là hắn những năm này thành quả nghiên cứu. Là một loại không ổn định vu hàm chi dược. Thân thể của hắn có ngắn ngủi mức độ bất tử tính. Tựa như là hóa thành binh khí. Giải khai thân thể đối với tự thân tiềm năng trói buộc. Trực tiếp đột phá Vệ Uyên khí cơ phong tỏa. Cũng đồng dạng chính mình kéo đứt cánh tay của mình. Trong lòng duy chỉ có. Không thể chết. Cái này điên cuồng chấp niệm Chu Tử Xương tránh đi Vệ Uyên. Lấy nhân loại cực hạn tốc độ đánh vỡ pha lê. Từ một chỗ trong đường hầm chạy ra ngoài. Tại sau lưng của hắn. Cửa kim loại trực tiếp khóa lại. Chu Tử Xương trên thân bị Vệ Uyên lưu lại lạc ấn cùng phù lục. Căn bản là không có cách đào thoát. Cái này cũng nhắc nhở Vệ Uyên. Thương Vương thanh đồng khí bên trên lưu lại che giấu so hắn dự liệu càng lớn. Kia là thời đại thay đổi ghi chép. Không thể ở đây đi xem. Hắn đem đỉnh đồng thau thu lại. Nhìn thoáng qua già nua giáo sư. Phức tạp thở dài. Nói, ta sẽ thông báo cho nhân viên tương quan xử lý chuyện này. Lão tiên sinh, ngài nghỉ ngơi một chút đi. Vệ Uyên đem trên thân sau cùng khăn vàng phù lục gia trì tại những thứ này ung thư máu trên người bệnh nhân. Mà hậu chiêu chúng kiếm nhổ vỏ mà ra. Phách chạm, lưỡi kiếm phía trên lôi cuốn nồng đậm cương khí. Đem cửa kim loại trực tiếp xé rách. Sau đó tay áo chấn động. Màu xanh lưu phong càn quét. Đem phía ngoài gió ngăn cản. Chưa từng tiến vào nơi đây. Chưa từng đối với những bệnh nhân kia tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Sau đó mới cất bước lần theo khí cơ truy tung mà đi. Vu hàm chi dược bản thân liền có to lớn tác dụng phụ. Huống chi chỉ là không ổn định dưới tình huống. Hắn có thể cảm giác được. Chu Tử Xương tốc độ lấy cực nhanh tốc độ không ngừng hạ xuống. Ung thư máu nghiên cứu trại an dưỡng. Tầng hầm. Trên mặt khắc đầy nếp nhăn thầy giáo già ho khan. Hắn đã có thể nhìn thấy hồn phách cùng quỷ. Hẳn là cách cái chết không xa. Hắn nhìn chăm chú mới vừa Vệ Uyên một kiếm phách chạm xuống dưới dấu vết lưu lại. Đáy mắt thần sắc chớp động. Cuối cùng hắn thu tầm mắt lại. Thì thầm nói. Bất tử dược. Thầy giáo già ho khan. Khó khăn từ trên giường bệnh xoay người xuống tới. Chu Tử Xương là học sinh của hắn. Hắn biết một chút cái trước thói quen. Lão nhân chịu đựng ung thư máu mang tới to lớn thống khổ. Tay run run lại cực kỳ nhanh nhẹn. Không ngừng tại nơi này tìm kiếm. Cuối cùng hắn kéo ra một cái ẩn nấp cái dương. Thành công tìm được dùng màu trắng bình thuốc bịt lại dược vật. Kéo ra cái nắp. Xác nhận bên trong chính là Chu Tử Minh từ vu hàm chi dược bên trong nghiên cứu ra dược vật. Hắn đục ngầu khóe mắt sáng lên. Lúc đầu đã sắp gặp tử vong, thân thể tựa hồ lại có rồi lực lượng. Bất tử dược, hắn đem cuối cùng này dược vật coi như chân bảo giấu đi. Sau đó khó khăn kéo ra máy tính. Lợi dụng nơi này bản thân liền có đồ vật, tìm kiếm được chính mình đệ tử những cái kia số liệu. Hắn đem những thứ này số liệu đều copy một phần. Sau đó đem bất tử dược ghi chép toàn bộ xóa bỏ. Triệt để vỡ nát, Chu Tử Xương có đặc chế phần mềm. Vỡ nát tư liệu vô pháp tìm về. Đây chỉ là động động ngón tay lượng vận động. Nhưng lại đã để lão nhân cảm thấy mình muốn hư thoát. Toàn thân trên dưới đều kịch liệt đau nhức không gì sánh được. Cuối cùng hắn nằm tại trên giường bệnh. Không còn có động đậy khí lực. Khương Hoa Lượng làm y học ngôi sao sáng. Tại ung thư bên trên có đầy đủ thành tích. Được người tôn trọng. Rất nhanh bị chuyển di đi ra. Nhưng là hắn lựa chọn trở lại nhà của mình. Nói là nhà. Kỳ thật cũng là một cái cỡ nhỏ lại đầy đủ cấp cao sở nghiên cứu. Hắn thường thường ở đây mang học sinh. Thê tử đã chết bệnh 6 năm. Hắn thuê một vị bảo mẫu. Đưa cho hắn làm một chút cơm. Giặt quần áo. Một ngày này hắn trở về. Để vị kia bảo mẫu giúp đỡ đem hắn cái ghế hướng mặt trước điều một điều. Cái kia bảo mẫu là 30-40 tuổi trung niên nữ tử. Lầu bầu khuyên hắn nói. Khương lão à, ngài nên nghỉ ngơi thật tốt. Còn ngồi máy vi tính phía trước. Cái này đối với thân thể không tốt. Khương Hoa Lượng ho khan cười nói. Cũng là bởi vì thân thể không tốt. Mới muốn tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian a, bằng không. Thời gian không đủ. Bảo mẫu không rõ hắn ý tứ. Đem cơm đưa tới về sau. Lướt qua liền ra ngoài. Khương Hoa Lượng run run rẩy rẩy lấy ra USB. Lấy ra sau cùng bất tử dược. Còn lại tư liệu đều bị hắn sửa chữa về sau. Dùng Chu Tử Xương đặc chế phần mềm vỡ vụn. Hắn cắn răng, nuốt vào một hạt phía trước đã dùng qua rất nhiều lần dược vật. Cái này dược hiệu càng mạnh, giống như là nuốt vào hỏa diễm. Sau đó chính là kịch liệt thiêu đốt cảm giác. Lão nhân kịch liệt ho khan. Sau đó vươn tay, kéo ra những cái kia số liệu. Bắt đầu từng chữ khó khăn đập. Bảo mẫu đưa tới cơm. Hắn một ngụm đều không có động đậy. Những dược vật này chống đỡ lấy tính mạng của hắn. Giống như là như hỏa diễm thiêu đốt lên. Phục dụng dược vật ngày đầu tiên. Bệnh biến chỗ có xé rách cảm giác. Sau đó tinh thần. Phục dụng dược vật ngày thứ ba. Phục dụng dược vật ngày thứ tư. Phối hợp. Nương theo lấy ho kịch liệt. Cùng thân thể tế bào ung thư mang tới thống khổ. Nương theo lấy bất tử dược áp chế nhục thể sinh cơ. Dẫn đến tế bào ung thư sinh cơ bị áp chế. Cùng vượt qua 70 tuổi lão nhân cảm thấy mình giống như là mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành trị bệnh bằng hóa chất. Từng chữ đánh. Sửa chữa. Đem số liệu bên trong. Những cái kia vi phạm ranh giới cuối cùng bộ phận vỡ nát. Nhưng là, những cái kia có thể vận dụng cho chữa bệnh khoa học kỹ thuật. Những cái kia chân chính lâm sàng số liệu. Đều bị hắn lưu lại. Sau đó không đi dùng Chu Tử Xương phía trước sử dụng thuốc giảm đau. Tại tuyệt đối thống khổ cùng tuyệt đối lý trí phía dưới. Lấy một vị hành nghề vượt qua 50 năm bác sĩ đối với thân thể nhận biết. Lấy băng lãnh lý trí giọng điệu. Đem thân thể biến hóa. Đem mỗi một chỗ bệnh biến phản ứng. Trung thực ghi chép lại. Loại tình huống này. Một vị giáo sư y khoa đối với tự thân thân thể chính xác miêu tả. Tại y học bên trên có đầy đủ giá trị. Đây là hắn sau cùng một đài giải phẫu. Chỉ là người bệnh tất nhiên vô pháp đứng đi ra ngoài. Thẳng đến ngày cuối cùng. Hắn rốt cục đánh phía dưới sau cùng một chữ phù. Bàn tay của lão nhân không tại run rẩy. Đem USB cắm vào. Đem số liệu hướng vào trong đó. Bảo tồn dành trước, sau đó nắm ở trong tay. Bên cạnh bình thuốc bên trong, còn thừa lại cuối cùng mấy hạt vu hàm chi dược. Màu máu dược tề, đại biểu cho bất tử cái này một khát vọng. tại pha lê chế trong cái gạt tàn thuốc thả giấy. Nhóm lửa, đem dược vật này ném vào. Nhìn xem Vu Hàm chi dược bị thiêu đốt hủy đi. Hắn nhìn xem hỏa diễm. Hiện tại toàn bộ thân thể, toàn bộ tế bào đều ở vào cực đoan hoại tử, không ngừng phân liệt hai loại trạng thái. Là đang thong thả tử vong. Tinh thần của hắn chậm rãi thư giãn. Ngọn lửa kia phản chiếu tại đáy mắt của hắn. Để hắn nghĩ tới chính mình đã từng nói. Để hắn nghĩ tới đã từng muốn học y chính mình. Công việc của chúng ta cùng học tập. Chúng ta hết thảy phấn đấu cùng hy sinh đều là có ý nghĩa. Ta quyết tâm dốc hết toàn lực trừ nhân loại chi ốm đau. Trợ khỏe mạnh sự hoàn mỹ. Ta quyết tâm bảo trì y thuật thánh khiết cùng vinh dự. Chăm sóc người bị thương. Không chối từ gian khổ. Chấp nhất truy cầu. Vì nhân loại y dược vệ sinh sự nghiệp phát triển cùng nhân loại thể xác tinh thần khỏe mạnh phấn đấu cả đời. Lão nhân kinh ngạc thất thần. Sau đó nhẹ giọng thì thầm nói. Tử Xương, người nói không có sai. Khoa học là không có biên giới. Phải không ngừng nếm thử mới có thể tìm được phương hướng chính xác. Ở trong đó yêu cầu hy sinh. Yêu cầu phấn đấu. Yêu cầu đủ nhiều hàng mẫu. Nhưng là khoa học cũng là có biên giới. Hết thảy khoa học, tự do, vĩ đại khoa học, đều nhất định muốn lấy nhà khoa học lương tri làm biên giới. Ham học hỏi ham muốn, nên nghe theo tại đạo đức chuẩn tắc. Hắn thì thầm, vươn tay từ dưới bàn trong ngăn tù, tìm được một cái khác bình thuốc, đổ ra một hạt thuốc, run rẩy để vào trong miệng, mím môi. Đã vô pháp cảm giác được vị ngọt, lão nhân mi tâm như cũ chậm rãi buông lỏng. Cuối cùng hắn phảng phất nhìn thấy từng cái bác sĩ đến. Tại cái này mờ nhạt trong trí nhớ, bọn nhỏ đánh vaccine, sau đó liền sẽ lấy được cái này một loại vaccine đường. Tủy sống chất xám viêm vaccine, ký ức trong tấm hình, cái kia có mặt tròn hài tử ăn vaccine, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi. Rất ngọt a, quyết định, ta muốn làm bác sĩ. Ngày thứ hai, bảo mẫu dùng chìa khóa mở cửa. Nói, Khương lão, ngươi đã tỉnh chưa? Gừng, nàng thanh âm dừng lại. Sau đó tựa hồ bị hù sợ. Lùi về phía sau mấy bước, đưa tay che miệng lại. Sau đó đi ra ngoài, gọi điện thoại cho lão nhân đồ đệ cùng người thân. Những bác sĩ kia nhóm đuổi tới. Bọn hắn nói không nên lời. Cuối cùng nghẹn ngào. Hướng về lão nhân cúi người chào thật sâu. Khô gầy lão nhân thể trọng cơ hồ hạ xuống 1/3. Hắn nổi gân xanh ngón tay. Ngón cái cùng ngón trỏ nắm chặt USB vết khắc chỗ. Mà bàn tay rộng nhu nắm cầm chỉnh thể. Giống như là cầm một cái dao giải phẫu. Đây là mỗi một cái bác sĩ đều quen thuộc động tác. Nắm cầm thức, đây là hắn đời này cuối cùng một đài giải phẫu. Giống như là một cái chiến sĩ đã chết. Giống như là hoàn thành cuối cùng một trận chiến đấu. Hắn tại sao cùng ý chí ý niệm bên trong. Nghĩ đến người tuổi trẻ kia đã nói. Có thể làm cho thần cũng điên cuồng thống khổ. Tựa hồ cũng bất quá như thế à, ha ha. Không phải sao. Cách chương.